dù Liên Châu đang lơ lửng giữa không trung, sau khi đối trưởng mượn trưởng lực nhảy về phía sau 5 bước. Có thể nói là không phân thắng bại, hai người đều là danh gia võ học, một trưởng xong đều không dây dưa thêm nữa. Lại thấy Du Liên Châu đứng sừng sững giữa chàng, không nói một tiếng, Viên Nghiệp đang định lên tiếng châm chọc Võ Đăng Thiên vị lộ dao. Sư phụ không chí của lão lạnh lùng quát, nghiệt chướng, quỳ xuống, 12, còn là tên hai thanh kiếm của lộ dao. Vân Tình, 13, đơn vị hành chính cao cấp nhất thời nhà Nguyên, đứng đầu là Trung Thư Lệnh. 14, Nguyệt Nha Sàn, cái liềm hình trăng lưỡi liềm ấy. Thiên trượng của mấy ông hòa thượng thì biết rồi hé, giống cây trượng đường tăng cầm ấy. Cách chương.